Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồng Hoàng nhìn bóng lưng Dạ Thiên Thiên, tức giận đến nỗi muốn nhồi máu cơ tim. Hạ Tuyết cầm một cái bao trắng, cô đã lén ăn cắp ở bệnh viện, che lại mặt mình. Cô đang đứng ở dưới tiểu khu nhà mình, lén lén nhìn khắp xung quanh. Không biết là có người ái mộ hồ điệp nào ném trứng gà vào cửa sổ nhà mình không đây. Không có người ái mộ nào cả nhỉ. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa run. Ai đó vỗ vào vai cô. Hạ Tuyết. Hạ Tuyết bị dọa, giật mình xoay lại, lùi mình về phía sau, người dính sát vào tường, hồn phi phách tán la to. Tôi không phải là cô gái đó. Lưu Tú Lan nắm tay một đứa bé 3 tuổi, Hạ Hân, sửng sốt nhìn Hạ Tuyết. Sắc mặt Hạ Tuyết hốt hoảng, cô thở hổn hển nhìn Lưu Tú Lan, rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt đang bị giật mình của em trai. Cô lại giật mình, khóe môi mấp máy. Ai à, thật là, có phải tôi quá khẩn trương không nhỉ? Hạ Tuyết. Lưu Tú Lan sốt ruột nhìn Hạ Tuyết. Con không phải là đi bệnh viện xảy ra chuyện gì đấy chứ? Sức khỏe con thế nào? Có gì khó khăn cứ nói cho dì biết, dì nhất định giúp con mà. Hạ Tuyết nhanh chóng cười. Không sao đâu ạ, sao con có thể có chuyện gì chứ? Không có, bác sĩ nói sức khỏe con không vấn đề gì, chỉ là bị viêm mũi cho nên thường chảy máu mũi, hay kích động thôi ạ. Cô bật cười khúc khích, vừa cười vừa lo lắng nhìn khắp xung quanh, sợ mình trở thành heo bị người ta nhốt vào lồng. Lưu Tú Lan thì vẫn sửng sốt nhìn cô. Đứa em trai 3 tuổi Hạ Hân nhìn chị mình cứ cười khúc khích, cũng cười theo. Hạ Tuyết vỗ đầu em trai mình, khẩn trương nhìn dì Lưu. Dì ơi, hôm nay có người nào đi tới đi lui ở tiểu khu chúng ta không ạ? Có xách theo trứng gà hoặc là xăng dầu linh tinh gì không dì? Lưu Tú Lan nghe câu hỏi suy nghĩ một chút. Không có đâu, hết thảy bình thường. Trời mùa đông rét thế này, ai mang theo trứng gà với lại xăng đi ra ngoài? Có việc gì ư? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, cười gượng gạo. Nhưng mà sao có thể chứ? Những người đó đều nói giỡn, không ai rảnh rỗi mà. Lưu Tú Lan nhiệt tình. Thôi vào nhà thôi, vừa mới về à? Cháu ăn cơm chưa? Đến nhà dì ăn cơm. Dạ dạ thôi ạ, trong tủ lạnh nhà cháu còn đồ ăn. Hạ Tuyết vừa cười vừa ngồi xổm xuống dưới, nhìn em trai dễ thương của mình. Cô thấy mái tóc ngắn củn của em khiến bé rất đẹp trai. Mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô màu lam, khoác chiếc áo bé xíu màu trắng. Em trai chị một ngày không gặp lại đẹp trai hơn đấy, hôn cái nào. Hạ Tuyết hôn một cái thực mạnh vào khuôn mặt đỏ hồng của em trai mình. Hạ Ân nhìn Hạ Tuyết. Em thực rất nhớ chị đấy. Chị cũng nhớ em lắm. Cảm ơn dì ạ, làm phiền dì quá. Hạ Tuyết ôm chặt em trai mình nhìn Lưu Tú Lan nói vậy. Lưu Tú Lan cười. Ôi dồi ôi, cháu nói cái gì thế? Dì cho một đám con nít như thế ở nhà trẻ mà. Mà Hạ Hân ngoan lắm. Thôi đi vào nhà thôi. Hạ Tuyết đi vào tiểu khu. Cô hôn em trai mình một cái thực mạnh. Dì Lưu nhìn Hạ Tuyết hỏi. Mà đúng rồi, tiểu khu chúng ta đã đến kỳ hạn phải giải tỏa. Chúng ta đi xem nhà mới, sẽ rời đi. Con có tính toán gì chưa? Hạ Tuyết thở dài ôm em trai mình cười khổ. Chú con làm sao mua nổi căn nhà? Đến lúc đó chỉ có thể mướn căn phòng nhỏ thôi ạ. Chỉ là con không nỡ rời xa gì. Con sẽ không tìm được một nhà hàng xóm giống như là gì vậy. Sau này bất kể con gặp khó khăn gì, dì giúp con một tay, cứ yên tâm đi. Dạ cảm ơn dì. Trời gần tối, sau khi hai chị em ăn cơm tối ở nhà dì Lưu xong, liền trở về nhà mình. Cô tắm nước nóng cho em trai mình, sau đó cô cũng tắm bằng nước nóng cho ấm áp. Mặc chiếc áo ngủ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bạn tốt Quách Dung là con gái dì Lưu ngồi trong phòng khách. Cô ấy đang ôm một chiếc máy tính cũ, miệng ngậm kẹo que, mái tóc thì bù xù, khuôn mặt hoảng sợ nhìn vào hình ảnh trong chiếc máy. Đó là cảnh Hàn Văn Hạo đang đê mê hôn cô gái đắm đuối. Cô chỉ cô gái trong hình, la to. Có phải là cậu không đấy? Hạ Tuyết cầm khăn lông trắng lau mái tóc ướt sũng của mình, cô sửng sốt không nói lời nào. Xoay người đi vào phòng nhìn em trai mình đang ngủ, nhìn thấy dáng ngủ như là một chú heo con. Cô thỏa mãn bật cười. Vừa ra khỏi phòng nhìn Quách Dung ôm chiếc máy tính, đứng chặn ở cửa với khuôn mặt kinh ngạc, ép sát mặt cô. Là bạn ư? Hạ Tuyết cảm thấy khó khăn để trả lời, cười nói, không phải mình mà. Không phải bạn á? Quách Dung gằn từng tiếng, sau đấy chân không chạy đến chiếc ghế salon trong phòng khách, nhún nhún đôi chân trần của mình trên chiếc ghế, khoa trương nói, không phải là bạn. Quần giống bạn, áo giống bạn, nước da giống bạn, mái tóc giống bạn, cả gương mặt giống bạn, mà dám nói là không phải bạn. Thực có triển vọng đấy, làm ra chuyện này, ngay cả mình cũng dám lừa gạt. Trong mắt bạn, chỉ có một mình Cẩn Nhu là bạn tốt thôi ư. Ôi chao. Hạ Tuyết cười trừ, cô không biết mình nên nói gì nữa. Đi đến ghế salon ôm lấy con hổ con ngồi xuống, làm bộ cầm một điều khiển tivi bật lên. Vừa lúc bấm nhầm kênh giải trí, phát hình ảnh nụ hôn đắm đuối kia, phiền não trong lòng cô dâng lên. Định đổi kênh thì Quách Dung dùng thân mình chắn trước màn hình, chỉ vào người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net